Chương 264, ấm áp sáng sớm kỳ quái học viên. Nếu như chỉ là đơn giản bữa ăn sáng nói, 10 phút liền hoàn toàn có thể. Bánh mì, trứng gà, còn có sữa bò, tiêu chuẩn kiểu dáng Âu Tây bữa sáng. Chỉ là bởi vì nhân số đột nhiên tăng nhiều, cộng thêm bởi vì tối hôm qua cùng dù gì đột phá tầng quan hệ cuối cùng, hơn nữa còn là bị không chút lưu tình rằng co một buổi tối, chỉ cứ xạ mịch có tốn thêm một ít thời gian. Hơn nữa, có thể, là mẫu thân chỉ cứ xạ cũng muốn cho chúng nữ một người giống dạng bữa sáng. Còn như tiện lợi, cũng không cần suy nghĩ. Hầu như chính là ở dù gì mới vừa trà lau sạch sẽ thân thể của chính mình, mặc quần áo tử tế chuẩn bị thay ai thanh lý hạ thể vết tích thời điểm, dưới lầu liền truyền đến chỉ cái xạ tiếng la, còn có mấy nữ hải tử gây rối. Hiển nhiên, các nàng đã phát hiện dù gì cùng ai cũng không ở tại. Hiển nhiên, nhất định là trốn ở cái nào địa phương len lén thân thiết, các nàng không nghĩ tới, ở nơi này mấy phút ngắn ngủi trong thời gian, dù gì đã cùng ai đem nên làm sự tình đều làm xong. Vội vã cho ai mặc vào quần lót, không để ý nàng hạ thể lầy lội, dù gì liền mạnh mẽ lôi kéo nàng thủ hạ đến lầu một đi. Ở cửa thang lầu, vừa lúc đụng với lầu tìm kiếm bọn họ thế giới. Các ngươi đang len lén sờ sờ làm cái gì cùng ai tính cách rất tương tự thế giới nghi ngờ ở dù gì cùng ai trong lúc đó nhìn mấy lần, hỏi. Điểm ấy thời gian có thể làm gì, chỉ là hàn huyên một hồi mà thôi dù gì vô cùng bình tĩnh trả lời, từ hắn trên mặt. Căn bản nhìn không ra chút nào vết tích. Ngược lại thì ai, tuy là của nàng thần kinh là rất lớn cái, ở thế giới nhìn soi mói cũng cực kỳ tinh mịch, nhưng là bên đùi chuyển tới dính trợn cảm giác, vẫn như cũ để cho nàng thân thể thoạt nhìn có cái gì không đúng. Nhất là mới vừa rủ gì lại đang trong cơ thể nàng bắn nhiều như vậy, của nàng quần lót đã hoàn toàn ướt đẫm. Thương tia thủy tí, đang dọc theo bắp đùi của nàng chạy xuống. Thế giới mặc dù không có nhìn ra cái gì, có thể mũi lại nghe đến rồi một loại mùi kỳ quái, ánh mắt nghi hoặc rơi xuống ai trên người, trong miệng phản bác dù gì lời nói. Điểm ấy thời gian, xanh con đã dư giả hiển nhiên, nàng còn không có đại đà tiêu tan nghi hoặc. Dù gì cũng chú ý tới ai thân thể không thích hợp, không khỏi bị thế giới nhìn ra kẽ hở, hắn chủ động buông lỏng ra ai tay, sau đó ôm thế giới thân thể, nhẹ nhàng ở trên bờ môi của nàng hôn một cái. Chúng ta đây liền tới thử xem, điểm ấy thời gian. Cũng không thể được sành con cố ý nói như vậy, dù gì tay thuận thế vén lên thế giới váy ngắn, hướng phía nàng phía dưới vườn hoa thần bí dò xét đi qua. Ở ai trước mặt, thế giới mặt ra chung quy có chút mỏng, cái này hoặc giả cùng nàng cùng dù gì chỉ là nhận thức vài ngày có quan hệ, đối mặt cùng dù gì ở một nhiều năm ai, tự nhiên sức mạnh không đủ. Không nên ở chỗ này, nếu như muốn, lần sau có cơ hội A tiến đến dù gì bên thai thấp giọng ám hiệu một tiếng. Thế giới mới có dùng lớn tiếng giọng nói trả lời. Bữa sáng đã làm xong, ăn điểm tâm xong còn muốn đi đến trường đâu thời gian đi học là 9 giờ, hiện tại đã 8 giờ rưỡi, nửa giờ, chạy tới trường học đã coi như là cực kỳ miễn cưỡng. Đương nhiên, có dù gì quan hệ, coi như là đến trễ, phỏng trường trường học cũng sẽ không nói cái gì, chỉ là đối với thế giới cùng sẽ xù nạ mà nói, loại kinh lịch này đối với một đệ tử mà nói luôn là có chút không quá hảo. Sau khi nói xong, thế giới liền hơi mở ra rủ di ma chảo, lôi kéo ai tay vội vã chạy xuống lầu. Dù di nhìn một chút tay của mình, cũng theo đó đi xuống. Ở dù di xuống phía dưới về sau, ngoại trừ sẽ xù nạ ở ngoài, người khác thần tình đều rất kỳ quái, nguyên nhân, dù di tự nhiên tin tưởng. Hắn yên lặng ngồi ở chỉ ghế xạ bên người, lần nữa đem ạ linh tình huống cùng chỉ ghế xạ nói một lần. Tại hắn xuống tới phía trước. Đại khái chỉ ghi xạ cùng ạ linh đã trao đổi lẫn nhau qua, hai người an vị cùng một chỗ. Chỉ ghi xạ đang ở cho ạ linh ngược lại nhiệt sữa bò, cổ tàu ngộ hạ các nàng thì ngồi ở một bên khác. Dù gì, dành thời gian ăn điểm tâm, ạ linh ta sẽ chiếu cố hảo chỉ ghi xạ thúc giục dù gì nói, ăn 5 phút đồng hồ, từ nơi này đến trạm xe 5 phút đồng hồ, tàu điện ít nhất cũng phải 20 phút, thời gian đã tới không kịp. Là báo cho biết cổ tàu ngộ hạ, thế giới. Sẻ su nạ, ai lướt mắt, dù gì ngồi xuống, nhanh chóng bắt đầu ăn. Đem bánh mì dính vào tương hoa quả, sau đó vội vã nhét vào miệng bà gì, động tác phi thường thô lỗ, rõ ràng là về sau, kết quả cuối cùng ngược lại là miệng hắn hạ ăn xong. Không đầy 3 phút, bay ở trước mặt hắn bữa sáng đã biến mất vô ảnh vô tung. À, dù gì ca ca thật là lợi hại bởi vì chiếm được chỉ cái xạ tán thành cùng với nhắc nhở quan hệ, Alins đã gọi thẳng dù gì vì ca ca. tuy là vẫn như cũ mang theo tên. Khả năng này là Alins vẫn duy trì nước Anh thói quen, hoặc có lẽ là còn có chút không quá thích hứng ai chứng kiến Alins hoàn toàn không có sợ sinh dáng vẻ, dù gì tâm lý trấn an không nớt. Tối hôm qua một buổi tối, hắn đều không có chờ đưa xịp điện thoại, xem ra là còn không có đạt được có quan hệ Alins cha mẹ tin tức. Hoặc có lẽ là, phụ mẫu nàng đã ly khai Mỹ xạ kỳ thành phố. Bất kể như thế nào, hiện tại tạm thời chỉ có thể tuyển trạch đợi, tuy là mới dọn nhà, có thiệp nhất định có thể tìm được nhà hắn phương thức liên lạc. Ở dù gì sau khi ăn xong, cổ tổ ngộ hạ các nàng cũng chỉ có thể tăng thêm tốc độ, sau đó ở trong vòng 5 phút giải quyết xong trước mặt bữa sáng. Đối với nữ hải tử mà nói, cái tốc độ này xem như là thật nhanh, nhất là thân là đại gia khuê tú cổ tổ ngộ hạ, đem sữa bò một ngụm chút xuống, mới miễn cưỡng đem nhồi vào cổ họng bánh mì nuốt vào. Không cần vội vã như vậy cũng có thể dù gì móc ra khăn tay, thân thiếp cho cổ tổ ngộ hạ lau lau rồi mép một cái sữa bò, để cho nàng ở tại người nàng nhìn soi mói lần nữa xấu hổ được túi đầu. Nhìn trong chọc nhìn thấy cổ tổ ngộ hạ túi đầu xuống chúng nữ đưa mắt rời đến dù gì trên người, lộ ra một cỗ mùi giấm. Dù gì trong lòng cười khổ một tiếng, nữ hài tử rất nhiều vô luận là đối với người nào hơi chút vô cùng thân thiết một điểm, phỏng chừng đều sẽ gây nên người khác nổi máu ghen. Bất quá loại tình huống này dù gì đã sớm dự liệu được, thần tình như thường cho cổ tổ ngộ hạ trà lau sạch sẽ khỏe miệng về sau, mới có thu hồi khăn tay. Ta đi cầm một cái túi sách, cổ tổ ngộ hạ, thế giới, sẻ su nạ, các ngươi chờ một chút ba nữ nhân cùng dù gì là một trường học, cho nên dù gì hỏi là các nàng. Còn như ai, nàng hôm nay có đi không trường học còn chưa biết. Đến khi dù gì từ trong phòng ngủ của mình lấy ra túi sách sau khi xuống lầu, cổ tổ ngộ hạ các nàng đã thay xong giày, chờ ở huyền quan. Lệnh dù gì hết ý là, ai lại còn ở trong đại sảnh, trợ giúp chỉ cái xạ cùng nhau thu thập. Ai, ngươi hôm nay lại không đi học giáo sao dù gì hướng về phía vất vả cần cù hỗ trợ quét dọn ai hỏi. Ân, ngược lại đi vậy không có gì chen mô mở va ho được cờ người, lão sư cũng chê ta phiền, còn không bằng ở chỗ này bằng chỉ cái xạ a gì quét dọn một chút gian phòng đâu. Mới đưa đến. Còn rất nhiều đồ đạc cần chuẩn bị đi ai mượn cớ cực kỳ đầy đủ, bất quá thái độ luôn là có chút kỳ quái, cái dáng vẻ kia, căn bản là đem mình làm cái nhà này một phần tử. Đương nhiên, xảy ra mới vừa sự tình, nàng gặp phải loại sửa đổi này ngược lại kỳ quái. Tuy ý ngươi, bất quá vẫn là phải nhớ tỷ lệ đi làm ai nhắc nhở ai một tiếng, dù gì xoay người chuẩn bị ly khai. Đúng lúc này, mặc tạp dề ai giống như là thê tử giống nhau. Đột nhiên đi tới rủ gì bên người, nhón chân lên tại hắn trên môi hôn một cái. Xin đi thong thả a ta đi nghe được cái này Nhật Bản thê tử tiêu chuẩn đưa tiễn phương thức, rủ gì trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó gật đầu cười, đáp lại một tiếng, mới có xoay người đi tới huyền quan, mới vừa thay xong giày, bị ba cái lần nữa ghen tung sôi trào nữ hải kéo lấy ly khai. Chờ đợi thêm nữa, ai biết hai cái tên kia còn có thể làm ra cái gì sự tình. Tại loại này tình huống bên dưới, cổ tổ ngộ hạ các nàng ngược lại là đứng ở cùng một trận chiến tuyến. Qua lại làm trễ mãi mấy phút thời gian, dựa theo tốc độ bây giờ, dùng bình thường phương thức không cách nào đúng lúc chạy tới trường học. Dù gì trực tiếp ở đường phố cửa cản lại một chiếc xe taxi, sau đó đi trước xả cả kỳ ra học viên. Vạn hạnh, đang đi học trông gieo bắt đầu phía trước, bốn người tốt xấu là chạy tới trường học. Chỉ là... hôm nay trường học tình huống có chút đặc biệt, ở dù gì cùng cổ tổ ngộ hạ ba nữ nhân đi vào trường học thời điểm, bảo vệ cửa nhìn về phía ánh mắt của bọn họ, mang theo một loại giật vu ngôn biểu kiêng kỵ cùng sợ hãi. Mà trường học bên trong bầu không khí cũng hoàn toàn không có trước đây đi học trước huyên áo, tuy là cũng có cùng dù gì bọn họ giống nhau nguy hiểm lên lũy người, có ở trải qua dù gì bên cạnh bọn họ thời điểm, đều sẽ cố ý kéo dài khoảng cách. Mà khi dù gì bọn họ trải qua ạ phịt bản thời điểm, trường học dị biến nguyên nhân, bọn họ rốt cuộc hiểu rõ. Ở ạ phịt trên nền, lúc này hoàn toàn không có trường học thông cáo hoặc là xã đoàn đã hội học sinh tin tức, thay vào đó, là lắp đầy báo bản ảnh chụp. Trong hình nhân vật, dù gì bọn họ đều biết, chính là ngày hôm qua tan học thời điểm, bị thế giới bại lộ đưa điện thoại di động khăn trải bản thiết trí thành cổ tổ ngộ hạ ảnh chụp mạ cổ tỏ y tù, cùng với bạn tốt của hắn. Tài xủ kẻ xa hỏa nạ gà. Mặc dù đang mấu chốt địa phương đánh mồ sải, có thể bọn họ vậy không kham đập vào mắt tư thế cùng động tác, vẫn như cũ để cổ tổ ngộ hạ các nàng xem một cái mắt, liền lập tức mở ra cái khác cả mặt, đồng thời khuôn mặt cũng hồng thấu. Thực sự là không biết cảm thấy thẹn, không nghĩ tới cái kia mà cổ tỏ ý tủ cùng tài xù kẻ xạ hòa nạ gạ lại là loại quan hệ này, dù gì thế giới mắng xong sau đó. Xấu hổ cổ tổ ngộ hạ tới gần dù gì thân thể, lấy tay kéo lấy y phục của hắn. Vừa nghĩ tới hình của mình đã từng bị người như vậy trở thành điện thoại di động khăn trải bàn, ngay cả cổ tổ ngộ hạ cũng cảm thấy cả người khó chịu. Không có chuyện gì, cổ tổ ngộ hạ dù gì trấn an cổ tổ ngộ hạ một tiếng, lấy tay ôm thân thể của hắn. Lúc này đây, cổ tổ ngộ hạ không có chống cự dù gì ôm, thoạt nhìn phi thường nhu nhược, làm lòng người sinh liên y đám người kia làm thật đúng là không sai. Quay đầu để bay liệng hảo hảo thưởng cho bọn họ một chút đi hưởng thụ cổ tổ ngộ hạ không muốn xa rời, dù gì trong lòng sảng khoái không ngớt, những hình này là của ai thủ bút, hắn đương nhiên rõ ràng. Bởi vì ngày hôm qua sau khi tan lớp, chính là hắn có giúp nhân gọi điện thoại, để phụ cận những tên côn đồ các ké hung hăng giáo huấn mạ cổ tỏ ý tủ một trận. Không thể không nói, hiện tại kết quả này, so với đơn giản dạy dỗ một trận, càng thêm để hắn hài lòng. Cầu thả cầu vô tốt.